Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, thích khách. Lần đấu giá này hội áp trục bảo vật, là một thanh tên là Khai Thiên Phủ Chí Bảo, nghe nói bảo vật này đã đạt đến Tiên Thiên Chí Bảo trình tự. Giá quy định cũng là kinh người 200 triệu ma tinh. Ma giới có cao minh hơn pháp bảo, bởi vậy pháp bảo trình tự cũng nhiều hơn. Dựa theo phẩm cấp phân chia, pháp bảo nhưng chia làm hậu thiên pháp bảo, tiên thiên chí bảo, thông thiên chí bảo, huyền thiên chí bảo 4 cấp độ. Khương Sầm tại bàn cổ giới, tại ma giới tiếp xúc qua tất cả pháp bảo, cơ hồ đều thuộc về hậu thiên pháp bảo. Cái gọi là tiên thiên chí bảo chỉ bảo vật sử dụng chủ yếu nguyên vật liệu ở bên trong. Chí ít có một loại là hồn nhiên thiên thành, nhưng cảm ứng thiên địa pháp tắc tiên thiên vật. Tiên thiên chí bảo thân mình tuy nhiên không ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng mà bởi vì chất liệu đặc thù, có thể cùng nào đó thiên địa pháp tắc hô ứng, có thể hơi chút mượn nhờ thoáng một tí thiên địa pháp tắc chi lực, cho nên có thể thi triển ra càng cường đại hơn thần thông. Theo ý nào đó đã nói, Khương Sầm ma trên người một đôi cánh chim chính là tiên thiên chí bảo, bởi vì hắn có thể câu thông không gian pháp tắc chi lực, lại để cho Khương Sầm thi triển ra thuấn di thần thông. Nhưng còn xa xa không thể để cho Khương Sầm nắm giữ không gian pháp tắc. Về phần thông thiên chí bảo, cái kia bảo vật thân mình cũng đã ẩn chứa nhất định pháp tắc chi lực. Chỉ có tu vi rất cao tu sĩ mới có thể sử dụng cái này loại bảo vật, mà huyền thiên chí bảo, hắn ẩn chứa pháp tắc chi lực lại càng cường đại đến độc nhất vô nhị. Bởi vậy, mỗi một kiện huyền thiên chí bảo chủ nhân đều là một phương chúa tể, tại linh ma nhị giới ở bên trong cũng là phượng mao lân giác loại tồn tại. Tiên thiên chí bảo, Khương Sầm đương nhiên là có hứng thú. Bất quá, 2 triệu ma tinh giá quy định, tự ý nghĩa hắn phải xuất ra thiên lôi châu bán ra, mới có thể đem hắn chụp được. Mà Khương Sầm không muốn đơn giản lại ra tay thiên lôi châu. Hơn nữa Khai Thiên Phủ cũng không phải kiếm loại pháp bảo. Hắn biết mình duy nhất am hiểu pháp bảo chỉ có thể là kiếm. Khương Sầm chỉ có thể đứng ngoài quan sát cái này tiên thiên chí bảo bị tranh nhau cạnh sợ. Chủ yếu là có 3 gã ma tu tại giúp nhau đấu giá. Cuối cùng nhất, một vị ma tu dùng vượt qua 300 triệu ma tinh giá cả đem Khai Thiên Phủ chụp được. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Khương Sầm rời đi ám thành phố, tại Vạn Thú Uyên lối vào, cùng Tiêu Lương tụ hợp. Vừa thấy mặt, Tiêu Lương liền lấy ra một chiếc hộp báu, vừa cười vừa nói, Khương lão đệ đem tọa kỵ thanh tê giác hoán xuất hiện đi. Tiêu mỗ có một việc tiểu lễ vật tặng cho hắn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nói ra, đúng vậy cái kia kim tê giác ma hạch. Đúng vậy, Tiêu Lương nhẹ gật đầu, khối ma hạch này, nói không chừng có thể cho Khương lão đệ thanh tê giác đột phá tiến giai. Những ngày này chúng ta săn giết ma thú, thanh tê giác trợ lực không nhỏ, đáng giá ngợi khen. Hơn nữa, Khương lão đệ vì Tiêu mỗ an nguy, nhiều lần dâng tiền thế chấp, nhân tình này, Tiêu mỗ nhưng ghi ở trong lòng. Khương Sầm mỉm cười. Nguyên lai lúc ấy cùng hắn cạnh sợ kim tê giác ma hạch chính là Tiêu Lương. May mắn hắn không có tiếp tục nâng giá, hay không lại chỉ là lại để cho Tiêu Lương không công dùng nhiều phí một ít ma tinh. Tiêu huynh đại thủ bút, tại hạ thay thanh tê giác tạ ơn rồi. Khương Sầm chắp tay nói. Tiêu Lương ha ha cười một tiếng, nói ra, cái này tính toán cái gì, ta và ngươi sau này hợp tác chi lộ còn rất dài xa vô cùng. Chính là mấy ngàn vạn ma tinh, không hề lời nói hả? Bất quá, Khương lão đệ, ngươi đã biết ám sát lệnh là Tiêu mỗ chính mình treo giải thưởng. Vì sao vẫn đang đem tiếp được? Chẳng phải là tiếp tục lãng phí tiền thế chấp? Khương Sầm nghe vậy cả kinh, nói ra, ám sát lệnh, tại hạ đi muộn, căn bản không có chứng kiến mục tiêu là cụt một tay thương thần ám sát lệnh a hát. Tại hạ còn tưởng rằng là Tiêu huynh chủ động triệt hồi ám sát lệnh nì. Tiêu Lương nghe vậy biến sắc, nói như vậy, có người khác tiếp nhận ám sát lệnh. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nói ra, đúng rồi, nửa năm trước kia, tại hạ lần thứ hai tiếp được ám sát lệnh lúc, thì có một vị ma tu muốn tiếp được lần này lệnh, chỉ là bị tại hạ ưu tiên cướp được, chỉ có thể buông tha cho, có thể hay không, là lần này hắn ra tay quá sớm, để ở hạ còn không có nhìn thấy ám sát lệnh, liền trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ. Tiêu Lương nhẹ gật đầu, xem ra rất có thể chính là người. Tiêu Mỗ treo giải thưởng ám sát lệnh ám sát chính mình, chính là vì dẫn xuất Cừu gia. Hiện tại xem ra, Cừu gia rốt cục kìm nén không được rồi. Kế tiếp tháng này, chúng ta phải cẩn thận một ít. Khương Sầm nói ra, chúng ta, Tiêu Lương sững sờ, cười hỏi, Khương lão đệ biết rõ có người muốn ám sát Tiêu Mỗ, lại còn đánh tính toán cùng Tiêu Mỗ làm bạn sao? Như vậy cũng rất dễ dàng trở thành thích khách mục tiêu nì. Khương Sầm mỉm cười, không sao, có can đảm ám sát cụt một tay thương thần, tất nhiên cũng là cao thủ. Tại hạ vừa vặn thừa cơ biết một chút về, mở mang tầm mắt, hai người tiếp tục tại Vạn Thú Uyên chung săn giết ma thú. Kim tê giác ma hạch, giao cho thanh tê giác luyện hóa. Bất quá quá trình này tương đối chậm chạp, chỉ sợ phải kể tới tháng lâu mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Một ngày, hai người tại Vạn Thú Uyên ở bên trong, gặp mặt khác vài tên ma tu, giúp nhau trong lúc đó đều là ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu chào hỏi. Sau đó sai mở, Tiêu Lương bỗng nhiên đè lại bàn long kim thương, tựa hồ muốn ra tay, nhưng cuối cùng vừa rồi không có ra tay, lại để cho cái kia vài tên ma tu đi xa, biến mất tại Ma Uyên Trung. Làm sao vậy? Khương Sầm nhìn ra dị tượng, hỏi. Tiêu Lương nói ra, vừa rồi những người kia ở bên trong, có một người ánh mắt khác thường dạng, hẳn là nhận ra Tiêu Mỗ. Nếu như bỏ mặc hắn rời đi, hắn hơn phân nửa sẽ đem Tiêu Mỗ xuất hiện ở Ma Uyên Trung tin tức để lộ ra đi, bởi như vậy thích khách rất nhanh tự hội tìm tới nơi này. Tiêu Mỗ vốn định trực tiếp giết hắn diệt khẩu, bất quá nghĩ lại, cùng với cả ngày chờ đợi lo lắng, không bằng sớm một chút cùng thích khách giao phong, lại để cho thích khách biết rõ Tiêu Mỗ tự tại này nơi, hắn tất nhiên hội mau chóng chạy đến, chúng ta cũng tốt nhanh chóng giải quyết việc này. Khương Sầm nhẹ gật đầu, không sai, việc này càng sớm giải quyết càng tốt. Hơn nữa cái này Vạn Thú Uyên, chúng ta lưu lạc hồi lâu, đã muốn tương đối quen thuộc, ở chỗ này giao thủ, cho dù thích khách kia thập phần cường đại, ta hai người liên thủ cũng không địch, vậy cũng còn có cơ hội đào tẩu. Mấy ngày hậu, Khương Sầm cùng Tiêu Lương đang tại săn giết một trích 13 cấp ma thú lúc, đột nhiên một gã ma tộc thanh niên phiêu nhiên tới, hắn tự lập ở một bên, mỉm cười nhìn xem hai người săn giết ma thú, đại khái là có nào đó trực giác. Khương Sầm cùng Tiêu Lương lập tức ý thức được, cái này ma tộc thanh niên chính là thích khách. Khương Sầm cùng Tiêu Lương liếc nhau một cái, sau đó đồng thời thu tay lại, cái kia trích may mắn ma thú lập tức thừa cơ đào tẩu. Người chính là cụt một tay thương thần Tiêu Lương a. Ma tộc thanh niên vừa cười vừa nói, có người ra 200 triệu ma tinh, lấy tính mệnh của ngươi. 200 triệu ma tinh? Khương Sầm sững sờ, không phải hơn 3.000 vạn sao? Ma tộc thanh niên ha ha cười một tiếng, nói cho ngươi biết cũng không sao. Kỳ thật có hai chủng ám sát lệnh, một người là minh lệnh, một người là ám lệnh. Minh lệnh là công khai, ám lệnh thì là chỉ có tiếp làm cho người biết rõ. Các hạ là không phải minh lệnh, ám lệnh tất cả đều tiếp nhận. Tiêu Lương Thần sắc mặt ngưng trọng hỏi, cái này ma tộc thanh niên có hóa đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa thần sắc tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, một bộ đã tính trước bộ dạng. Ha ha, đúng vậy, ma tộc thanh niên nói, ám lệnh ta đã sớm tiếp nhận, chậm chạp không ra tay, chính là đợi minh lệnh cùng một chỗ tiếp được. Chỉ giết một người, lại có thể tìm được hai phần tiền thưởng, chẳng phải là càng thêm có lợi. Tuy nhiên minh lệnh tiền thưởng quá ít, nhưng là có chút ít còn hơn không. Dù sao lại không nhiều lắm phí sức lực. Về phần ngươi, ma tộc thanh niên hướng Khương Sầm nói ra. Ngươi không phải mục tiêu nhân vật, nhưng tự hành rời đi. Bản tôn rất không nguyện không công giết người, để cho lần có người treo giải thưởng ám sát ngươi lúc, bản tôn tự hội tìm tới tận cửa rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.